Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195, đến Vân Quý. Những đại nhân vật này liền cùng trên trời thần long một dạng. Bình thường bọn hắn nơi đó tiếp xúc đạt được, dù cho Sở Chỉ Quân cũng không tiếp xúc qua. Trước đó nàng một mực hâm mộ Tần Lăng Nguyệt là siêu cấp gia tộc gia chủ ngoại tôn nữ. Rất nhanh Lôi Tĩnh Vũ đoàn người lại tới đây. Nhất là Trương Bình Đạc nhìn thấy Lý Minh Giang, lập tức cất bước ra ngoài. Hắn theo huyện điều đến thành phố. Lý Minh Giang lên đại tác dụng. Về sau hắn nhưng là Lý Minh Giang bên người đại hồng nhân. Chỉ là Lý Minh Giang căn bản chưa để ý tới hắn. Mấy người tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cùng kêu lên quát: "Diệp thiếu gia, Diệp tiên sinh!" Lập tức, Trương Bình Đạc đám người liền kinh trụ. "Diệp thiếu gia?" Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trong lòng bọn họ đã là chấn động vô cùng, không nghĩ tới Diệp tiên sinh hội tới tham gia tiệc rượu. "Hoan nghênh hoan nghênh, thỉnh lưu vào bên trong." Lý Minh Giang nhiệt tình nói ra. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, "Không cần, ta chính là cùng đi học được chơi đùa mà thôi." "Vậy thì tốt, Diệp tiên sinh chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi." Lý Minh Giang chuẩn bị rời đi, toàn trường bốn đại siêu cấp gia tộc đại thiếu đều cung kính đứng ở phía sau, không nói một lời. Cái này khiến Trương Thần Dịch mấy người vô cùng nghi hoặc. Lão đại đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể nhường những đại nhân vật này như thế tôn kính. Ông chủ thân phận của hắn là chấm ngoặc kép. Trương Bình Đạc tiến đến Lý Minh Giang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu Giao Minh Minh chủ cũng họ Diệp, chính ngươi trải nghiệm đi thôi." Lý Minh Giang nói xong, liền cùng tứ đại công tử cùng rời đi. "Họ Diệp, cái gì? Hắn là Tiêu Giao Minh Minh chủ?" Kịp phản ứng sau, Trương Bình Đạc trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn hai chân run lên như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. "Đáng sợ, thật là đáng sợ, trách không được Diệp Khuynh Thiên như thế cao cao tại thượng. Không ai bì nổi, hắn nguyên lai là Tiêu Giao Minh Minh chủ, những người này với hắn mà nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt." "Thế nào?" Đào Hồng Di ở bên cạnh hỏi. "Cái gì? Hắn chính là..." chấm ngoặc kép. Nghe được Trương Bình Đạc nói rõ lý do, Đào Hồng Di mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Trương Bình Đạc vội vàng đỡ lấy nàng. "Thần Dịch, các ngươi chơi trước lấy, mụ mụ ngươi thân thể không thoải mái, trước dìu nàng qua đi nghỉ ngơi một chút." Trương Bình Đạc cơ hồ là chạy trối chết. Áo sơ mi của hắn sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Chuyện này đừng nói cho Thần Dịch, để bọn hắn người trẻ tuổi đi kết giao, chúng ta không nên nhúng tay." Trương Bình Đạc quyết định chú ý. "Lão đại ngượng ngùng lại cho ngươi thêm phiền toái." Trương Thần Dịch ngượng ngùng nói. "Không có việc gì." Diệp Khuynh Thiên cười cười. "Trước kia bọn hắn cũng gặp được phiền phức, bất quá nhiều nửa chọn ẩn nhẫn xin lỗi. Nhưng từ khi biết Diệp Khuynh Thiên về sau, những phiền toái này đều là chính diện giải quyết hết. Tiệc rượu cuồng hoan đến đêm khuya, đại đa số người được an bài tại khách sạn nghỉ ngơi. Sở Chỉ Quân bắt chuẩn cơ hội về sau, liền lặng lẽ lưu vào Diệp Khuynh Thiên gian phòng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên gian phòng nơi nào còn có người. Thời khắc này Diệp Khuynh Thiên đã trước khi đến Vân Quý dọc đường. Đêm khuya Diệp Khuynh Thiên liền đến Vân Quý. Căn cứ hacker trang web cung cấp tin tức đầu tiên đến đi tới Ngọc Long Tuyết Sơn dãy núi một nơi. Thiên Lộ Trại, buổi xế chiều, Diệp Khuynh Thiên liền tới đến Thiên Lộ Trại. Nơi này cũng là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nơi xa kéo dài nghìn dặm núi tuyết, dãy núi mơ hồ thấy rõ. Nơi này chim hót hoa nở, cây xanh râm mát. Nhất là một con đường kéo dài tới chân trời, giống như là America 66 hào hào đường cái. Thiên Lộ Trại trại dân nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, không những không sợ, ngược lại rất nhiệt tình. thông qua nói chuyện với nhau biết được. Thường xuyên có con lừa bạn tới leo núi tuyết. Nơi này là khu vực cần phải đi qua. Hơn nữa là cuối cùng một chỗ có thể bổ sung tài nguyên nghỉ ngơi địa phương. Đương nhiên theo con đường này đi leo núi tuyết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì an toàn bảo hộ. Đều là một đám đầu sắt dũng sĩ. Dù sao từ nơi này leo núi tuyết là nhất dốc đứng. Nguy hiểm nhất, nhưng hàng năm ít nhất cũng phải mấy chục nhóm người tới. Tốt, Diệp Khuynh Thiên quyết định tại đây bên trong đợi một đêm. Ngày thứ hai đi tới tìm kiếm đảo ác ma. Đằng trước, ảnh tộc hội tận lực giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Trò chuyện quen thuộc về sau. Từ những thứ này trại dân trong giọng nói biết được có không ít quái người đến qua. Thông qua miêu tả, Diệp Khuynh Thiên phán định có một nhóm người là từ y nhân nhị thúc từ Hán Khôn đoàn người. Ta nhớ đến lúc ấy bọn hắn ở chỗ này chờ thời gian một tháng. Bởi vì núi tuyết thường xuyên hội bùng nổ luồng không khí lạnh. Cũng không phải người có thể gánh vác được. Ta biết rất nhiều người tới nơi này không tầm thường. Nhưng cho dù là bọn hắn cũng sẽ bị tươi sống chết cóng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi luồng không khí lạnh thối lui mới có thể đi. Ta nhớ được, một năm nay mặt khác thám hiểm toàn bộ trở về. Duy chỉ có bọn hắn sau khi rời đi không có một người trở về. Ta nghĩ hẳn là bị vây chết tại trong núi tuyết. Trại dân kỹ càng cho Diệp Khuynh Thiên miêu tả. Đối với cái này, Diệp Khuynh Thiên nhận được tin tức cũng là như thế. Đảo ác ma chung quanh chẳng những có trận pháp, khiến cho dãy núi biến ảo chập chờn, đồng thời thường xuyên có lạnh lùng luồng không khí lạnh kéo tới. Đừng nói người bình thường, dù cho võ vương thân thể đều không nhất định có thể ngăn cản. Một lúc sau cũng sẽ bị tươi sống chết cóng tại luồng không khí lạnh bên trong. Đêm đó trại dân nhiệt tình tiếp khách, cũng là nếm đến không ít mỹ thực. Bất quá ngay tại trạng vạng tối thời điểm, lại tới một nhóm người, ăn mặc áo jacket, chân đạp leo núi dày, bọn hắn trang bị đầy đủ. Diệp Khuynh Thiên phát hiện bọn hắn dùng chính là lính đánh thuê trang bị. Bình thường người muốn mua căn bản mua không được, nhóm người này từ 3 nam 2 nữ tạo thành, nữ dáng dấp tuyệt mỹ kinh diễm, nam xuất khí anh tuấn. Nhất là bọn hắn mặc vào trang phục bình thường xuất hiện thời điểm. Càng là kinh diễm toàn trường, tuổi còn chút nhỏ nữ hài ngọt ngào yên tĩnh, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hai cái lúm đồng tiền giống như là bươm bướm một dạng chớp lấy. Đại mỹ nữ chưa nói tới nhiều lãnh ngạo, lại có một loại người sống chớ gần khí tức. Một tấm mặt trái xoan nhỏ nhắn đẹp đẽ, xinh đẹp vô song. Lộ ra một vệt lãnh diễm, một đôi tròng mắt phảng phất bao hàm một ao thu thủy. Đại mỹ nữ vô luận là khí chất dài vẫn là dáng người các phương diện đều không thua kém một chút nào. Từ y nhân kiều kiều hàng ngũ, cùng hoa thanh phi, đường yến uyển so sánh nhiều hơn một phần thanh sáp. Nhưng này phần làm lòng người động khí tức thanh xuân lại là các nàng không thể so được. Đại mỹ nữ gọi Thẩm Quân Thanh. Đến từ Thiên Kinh đại gia tộc Thẩm gia, tỷ tỷ nàng chính là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Họa Mặc. Tiểu mỹ nữ Tề Duyệt Hy, đến từ Thiên Kinh đại gia tộc Tề gia, mặt khác 3 nam tính phân biệt là Tề Phong Vực, Cao Thượng, Cừu Lập Phu, đều là Thiên Kinh cao cấp nhất đại gia tộc, mặc dù so ra kém tứ đại hào môn, nhưng cũng là hoa hạ cự phách. Các ngươi tới thời gian rất tốt. Luồng không khí lạnh buổi tối hôm nay liền muốn thối lui. Ngày mai sẽ là leo núi tốt nhất thời điểm. Trại chủ hưng phấn nói. Ân, nhưng 5 người vẻn vẹn gật đầu. Đối với trại bên trong đám người nhiệt tình cơ hồ làm như không thấy. Thậm chí còn mang theo một tia đề phòng. Đúng rồi, vị tiên sinh này cũng là ngày mai muốn đi leo núi. Các ngươi có khả năng cùng một chỗ đi tới. Trại chủ ánh mắt nhìn đến Diệp Khuynh Thiên, không khỏi cho Thẩm Quân Thanh giới thiệu mấy người. Cừu Lập Phu lườm Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngượng ngùng, chúng ta không liên lụy vô dụng, những người khác cũng là một mặt lạnh lùng. Cũng là Tề Duyệt Hy tựa hồ đối với Diệp Khuynh Thiên cảm thấy rất hứng thú. Tiên sinh ngươi cũng là tới một người leo núi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.